Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 320 của Mình Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triệu Địa phất tay áo một cái rút kim thương ra, hư lạnh một tiếng xoay người rời đi. Hắn vừa rút kim thương ra, thân thể của cự viên lập tức ầm ầm vỡ nát, hóa thành một luồng xương máu, chỉ còn một luồng yêu hồn màu xanh hôn mê bất tỉnh, bao bọc lấy một viên yêu đan màu xanh đậm to bằng nắm tay lơ lửng lẳng lặng giữa không trung. Yêu vương khiêu chiến thắng bại đã phân, từ nay trở về đi, Triệu Địa ta chính là tộc trưởng Tham Thủy Viên tộc, kẻ nào dám không phục kết quả chỉ có một con đường chết mà thôi. Triệu Địa vung kim thương trong tay lên chỉ đám yêu tu cách đó không xa lớn tiếng quát. Ủa, chuyện này... Tên thanh niên yêu tu hợp thể kỳ kia nghe vậy trong lòng trầm xuống, lúc này muốn chạy tới cứu yêu hồn của viên đại yêu vương màu xanh hôn mê bất tỉnh, nhưng lại sợ thần uy của Triệu Địa cho nên do dự không thể quyết. Phải chăng là ngươi không phục bản tọa, vì sao lại không quỳ bái tân tộc trưởng? Triệu Địa quát giận một tiếng, đột nhiên thân hình chợt lóe hóa thành một luồng xương máu, chỉ sau khoảng khắc đột nhiên xuất hiện bên cạnh của thanh niên yêu tù, kim thương trong tay lúc này đã vùng lên. Không dám, tại hạ. Một tiếng ầm rất lớn vang lên, thanh niên yêu tu còn chưa dứt lời đã bị Triệu Địa nện xuống một thường, nhất thời hóa thành một mảnh xương máu hình thần cầu diệt. Hai hàng ria mép phi thiên thử vương giật giật, lúc này muốn lên tiếng ngăn cản nhưng cuối cùng đã nuốt lời vào trong bụng. Còn có ai không phục bản tọa nữa hay không? Cứ việc ra đây chịu chết đi thôi. Triều Địa lúc này lớn tiếng quát mắng. Một tên thanh niên thân hình bất quá chỉ vài thước, tay cầm một thanh kim thương dài chừng một trượng, sát khí đằng đằng tướng mạo thanh tú, nhưng dưới mắt đám yêu tu chẳng khác nào hung thần ác quỷ sát tinh hạ phàm. Có thanh niên yêu vương làm gương sờ sờ, những yêu tu còn lại lập tức quỳ rạp xuống rối rít thảm bái. Một tay Triệu Địa chụp hờ hút yêu đan yêu hồn viên đại yêu vương vào trong tay. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, thiện tai, Triệu thí chủ, yêu này thân thể đã hủy thù oán gì cũng đã được hóa giải, để lại cho lão một con đường sống đi thôi. Thí chủ có cơ duyên với Phật môn không hề cạn, không thể để cho sát niệm làm ô chọc Phật tâm, để tránh bị sát niệm khống chế rơi vào ma đạo cực ác trở thành cái xác biệt đi. Phạm Thiên Đại Sư miệng xưng Phật hiệu lên tiếng khuyên nhủ. Mấy câu nói này ẩn chứa vô thượng phạm âm, vừa mới lọt vào trong tai thân thể của Triệu Địa đột nhiên rung lên, giống như là thể hồ quán đỉnh trong phút chốc thanh tịnh lại không ít. Trong khoảng khắc giết chết cự viên, trong lòng của Triệu Địa đã sinh ra một cỗ báo thù cuồng nhiệt khoái ý khát máu, hận không thể nào giết hết yêu viên nhất tộc. Hiện tại được Phạm Thiên Đại Sư quát to một tiếng điểm phá, lúc này hắn đột nhiên bừng tỉnh ngộ, sống lưng lòng bàn tay đều toát ra một lớp mồ hôi lạnh sợ hãi không thôi. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, nếu như hắn không thể thức tỉnh từ trong khoái ý ân cứu chém giết kìa, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành sát nhân cuồng ma chỉ biết chém giết không có chút tình cảm nào. Triều Địa thân mang bồ đề tâm, chẳng qua là được Phạm Thiên Đại Sư nói mấy câu phạm âm chỉ điểm, là có thể tự động tỉnh ngộ, một khi tỉnh ngộ sát ý nhất thời tản đi hơn phân nửa. Đa tạ đại sư đã chỉ điểm. Triều Địa cung kính nhìn Phạm Thiên Đại Sư xá một xá, ngay sau đó nhẹ nhàng đẩy yêu hồn yêu đan viên đại yêu vương tới trước mặt của Phi Thiên Thử Vương chắp tay thì lễ. Yêu này kính xin Thử Vương tiền bối làm chủ phát lạc. Triệu trưởng lão. Diệp Hào Long chợt tỏ ra nghiêm nghị, nói. Chuyện này đã kết thúc, từ nay về sau Triệu trưởng lão làm thế nào chấp trưởng Thăm Thủy Viên tộc, bọn ta cũng sẽ không cách nào có thể hỏi tới. Nhưng nếu Triệu trưởng lão lạm sát kẻ vô tội, bọn ta cũng sẽ không thể ngồi yên không lý đến. Diệp Mộ sẽ đứng ra đầu tiên đại nghĩa diệt thần. Triệu Địa nghe thấy vậy giật nảy mình, một mực cung kính nghiêm nghị, đáp. Dạ, tuân lệnh tiền bối. Dựa văn bối cùng với tiền nhiệm đại yêu vương chẳng qua là tư thủ, hôm nay đã kết liễu sẽ không làm liên lụy tới người khác, vạn bối nhất định sẽ đối xử tử tế với tộc loại. Những lời này khiến cho đám yêu tu Tham Thủy Viên tộc nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nếu bị một tên sát tinh thống lĩnh cảm giác sống không chừng chiều mất mạng, cho dù là ai cũng không muốn nếm trải qua. Triều Địa thu hồi vòng tay chữ vật cùng với sái thủy cổ bảo của viên đại yêu vương lưu lại, dùng thần thức dò xét qua một phen. Một lát sau, Triều Địa giữ sái thủy cổ bảo, thu lấy 5-3 món bảo vật từ trong vòng tay chữ vật, sau đó ném vòng tay chữ vật cho một tên yêu vương hợp thể trung kỳ, sau đó ra lệnh một câu. Những bảo vật này đều là tiền nhiệm đại yêu vương lưu lại, người hãy phân phát chúng cho tu sĩ bản tộc luyện hư kỳ trở lên, dựa theo tu vi mà phát ai ai cũng có phần, ngươi cũng không thể nào tham dù chỉ một phần, nếu không bản tọa nhất định sẽ không buông tha. Dạ, tộc trưởng đại nhân. Yêu tu trung niên run rẩy nhận lấy vòng tay chữ vật này, không biết lúc này là vui hay là buồn. Lúc bản tọa không có ở trong tộc, bản tộc sẽ tạm thời do ngươi thống lĩnh. Thị phi đúng sai phải xử lý công bằng, nếu xảy ra chuyện lợi dụng địa vị tư tâm, bản tọa nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm. Triều Địa lúc này lại bổ sung thêm một câu. Dạ, tuân lệnh đại nhân. Trung niên yêu tu đáp ứng trong lòng kinh hoàng hoang mang. Mấy món bảo vật này là bản tọa ban thưởng riêng cho người, chính là thù lao cho ngươi thống lĩnh bản tộc. Triều Địa dứt lời, trong tay chợt lóe tử quang, mấy đạo linh quang bay tới trước mặt của trung niên yêu tù, chính là mười mấy bình ngọc hộp gỗ các loại các màu. Trung niên yêu tu nhìn lướt qua nhất thời trong lòng cả kinh, y nhận ra có mấy loại bảo vật trong đó có giá trị cực cao. Đa tạ đại nhân. Rốt cuộc giọng nói của trung niên yêu tu đã có chút vui mừng, nhưng trong lòng lúc này càng thêm kinh hãi. Chuyện này đã xong, chư vị không thể tuyên dương ra ngoài. Triệu trưởng lão, lão phu Mặc Du Tử cùng với Mộng Hồi tiên tử có chuyện quan trọng muốn nói cùng người, mời hãy đi theo ba người chúng ta. Diệp Hảo Long hắng giọng căn dặn một câu, nhìn Triệu Địa gật đầu một cái, xoay người hóa thành một đạo cầu vông bay đi xa. Triệu Địa nhìn bọn Vân Mộng Ly cùng với Nhược Khuyết gật đầu một cái, ngay sau đó cũng lập tức rời đi. Ngay sau đó tự nhiên Mộng Hồi tiên tử, Mặc Du Tử cũng rời đi, mấy tên tu sĩ đại thừa kỳ còn lại có vẻ còn chưa đã, vẫn đang còn nhỏ giọng bàn tán bên trong màn hào quang cách ẩm. Đáng tiếc, mặc dù kim thương kia ẩn chứa lực pháp tắc không hề tầm thường, nhưng ở khoảng cách gần mới có hiệu quả nhất định, tuy rằng vượt xa khỏi uy lực của thông thiên linh bảo phổ thông, nhưng cũng còn chưa tính là một món huyền thiên chí bảo, nhiều nhất chỉ coi như là huyền thiên chi bảo chưa hoàn thành mà thôi. Phi Thiên Thử Vương tặc lưỡi thở dài, nói... Dù là huyền thiên chi bảo vậy thì đã làm sao, lực pháp tắc ẩn chứa trong đó lại là lực pháp tắc phong ấn linh lực, linh tu bọn ta quyết không thể nào có thể sử dụng được, cũng chỉ có ma tu hoặc là hỗn độn thể hiếm thấy như Triệu Tiểu Hữu mới có thể thi triển thần uy mà thôi. Hạ Vũ cư sĩ lắc đầu liên tục đối với Triệu Địa càng ngày càng tỏ ra tò mò. Mặc dù diệt nhật thần thương này có hạn chế rất ít đối với những đại tu sĩ đại thừa kỳ này, cho dù là triều địa tay cầm thần thương cũng khó mà sinh ra uy hiếp đối với bọn họ, nhưng một tu sĩ hợp thể hậu kỳ cũng có thể thi triển ra thần thông có uy lực hùng mạnh như thế, cũng có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim, làm cho những tu sĩ đẳng cấp này cũng phải vô cùng cảm thán. Khoan, đề cập tới kiếm thuật và kiếm trận bất phàm kia, với pháp lực thâm hậu của hỗn độn thể, vô thượng nhục thể, bồ đề thánh thể, nửa món huyền thiên chi bảo phong ấn linh lực, không nghi ngờ gì Triệu Tiểu Hữu chính là đệ nhất nhân giới đại thừa kỳ của giới này, bản vương còn phải chúc mừng nhân tộc lại xuất hiện thêm một yêu nghiệt. Phi Thiên Thử Vương lắc đầu một cái, cười ha hả, nói... Không sai, hiện tại thương thế viên thí chủ rất là nặng, xem ra kế hoạch của bọn ta phải hơi điều chỉnh lại một chút để cho Triệu thí chủ này thay chỗ viên thí chủ, không biết là vương thí chủ có đồng ý hay là không. Phạm Thiên Đại Sư mỉm cười, nói. Phi Thiên Thử Vương than nhẹ một tiếng, nói. Bản vương không có ý kiến, trong yêu tộc cũng không tìm ra người thứ hai, huống chi là Triệu Tiểu Hữu chính là tân nhiệm tộc trưởng Tham Thủy Viên tộc, miễn cưỡng cũng coi như là một nửa tu sĩ yêu tộc. À ha ha, quả nhiên Thử Vương lòng dạ rất là rộng rãi, bất kể là Triệu Tiểu Hữu là nhân tộc hay là yêu tộc, hành động này cũng là vì đại kế sinh tồn chống cự linh tộc, bổ sung lực lượng mới cho chúng ta. Hạ Vũ cư sĩ cười lớn, ngay sau đó mấy tên tu sĩ đại thừa kỳ cũng hóa thành từng đạo cầu vồng biến mất cuối trần trời. Lần này đánh một trận, thực lực của phu quân bại lộ không sót một chút nào, cũng không biết về sau này sẽ gây ra bao nhiêu phòng bà đây. Vân Mộng Ly đưa mắt nhìn triều địa rời đi, chậm rãi thở dài, nói. Mà thuyền tử lúc này trấn an lên tiếng, nói. À, đệ muội không cần phải lo lắng, lần này Triệu huynh đánh một trận đã thành danh, nhất định sẽ được thái thượng trưởng lão vô cùng là coi trọng, hiện tại đại chiến sắp tới chính là lúc dùng người, nói không chừng Triệu huynh còn có một phen cơ duyên không hề nhỏ. Đúng vậy đó, không sai. Đáng tiếc chính là mảnh vụn bản thể Vân Thiên Sư Tôn không có ở trên người của Lôi Khiếu kia, tung tích lúc này vẫn không thể rõ. Nếu không Vân Thiên Sư Tôn ở chỗ này thống lĩnh bọn ta, cũng không phải là không thể đánh một trận cùng với Vô Tà Linh Tổ kia. Nhược Khuyết tỏ ra có chút tiếc nuối, thở dài một tiếng. Mọi người sau khi rời đi, trận chiến giữa tu sĩ hợp thể kỳ đẳng cấp thực lực kinh thiên rốt cuộc cũng đã hạ màn, uy danh triều địa cũng dần dần âm thầm lặng lẽ vang dậy trong hai tộc nhân điều. Tu sĩ phổ thông hoặc những người không có quan hệ gì với triều địa, nghe thấy tin này sợ hãi kinh thán một phen đã đành, một số tu sĩ đã từng hoặc là ngoài sáng trong tối theo đuổi Vân Mộng Ly, lúc này không khỏi kinh hồn khiếp vía tối ngủ không yên. Sơn gốc nằm giữa Quy Vân Phong và Vọng Nguyệt Phong, có một sơn động thiên nhiên được gọi là Long Huyệt, linh khí tỏa ra vô cùng là tràn trề. Diệp Hảo Long chính là dựng động phủ ở chỗ này, bên ngoài động phủ cấm chế trùng trùng, bên trong thủ vệ xâm nghiêm vô cùng. Trong một mật thất bên trong của động phủ, lúc này chỉ có bốn người Diệp Hảo Long, Mặc Du Tử, Mộng Hồi Tiên Tử cùng với Triệu Địa, chia làm hai bên trái phải mà ngồi, những thân tín khác cho dù là trưởng lão hợp thể kỳ cũng bị mời ra bên ngoài của mật thất. Tựa hồ Mộng Hồi Tiên Tử còn cảm thấy không yên lòng, lại bày ra một màn hào quang ngăn cách trong mật thất, làm cho trong lòng của Triệu Địa thấp thỏm không yên. À, Mạc tiền bối, kính tâm đại linh vương quý tộc bây giờ như thế nào? Triều địa phá vỡ không khí yên lặng trong mật thất, hỏi tới tình huống của tiền nhiệm đại linh vương khí linh tộc. Ây, thương thế kính tâm không hề nhẹ, bất quá cũng may bản thể vẫn còn, ngâm bản thể bên trong dung dịch đặc thù dùng ngũ hành chân hỏa chậm rãi chu luyện lại, hẳn là trong vòng 1-200 năm có thể hồi phục trở lại, nhưng muốn khôi phục lại tu vi lại phải tốn nhiều thời gian hơn nữa. Mặc Du Tử nói qua loa vài câu sau đó buông lời khen ngợi. Lần này tìm được chân long chi tẩm, cũng nhờ Triệu Tiểu Hữu lập được công lớn, khí linh tộc ta thiếu Triệu Tiểu Hữu một món nợ nhân tình, sau này nếu có gì cần Triệu Tiểu Hữu cứ việc thẳng thắn mở miệng. Triệu Địa lúc này cung kính trả lời. Đây là phận sự của vạn bối, không biết đã có tung tích mảnh vụn bản thể vẫn thiên tiền bối hay là chưa? Sắc mặt của Mặc Du Tử chợt xa sầm, lắc đầu một cái, thở dài, nói. Căn cứ theo siêu hồn lôi khiếu, mảnh vụn bản thể vấn thiên đạo hữu cũng không ở trong tay của lôi khiếu, mà là nhiều năm trước đã giao cho linh tổ hư linh tộc hư vô hình kìa. Ở trong tay linh tổ đối phương sao, vậy thì chúng ta biết phải làm sao đây? Triều Địa cả kinh nhất thời lộ ra vẻ tiếc nuối. Trải qua cửu tử nhất sinh thu hồi chân long chi tâm, nhưng vẫn không cách nào hồi sinh được kiếm thần vẫn thiện, chẳng lẽ lần này thật sự không còn ai ngăn cản được vô tà linh tổ hay sao? Không sai, bọn ta đang vì việc này cũng nhức đầu không thôi. Cũng may là hư vô hình không cách nào nhận ra lai lịch của mảnh vỡ này, hơn phân nửa sẽ cho là bảo vật quý trọng nào đó, cũng sẽ không trực tiếp hủy đi nó. Chỉ cần bọn ta bày ra bẫy dập dẫn hư vô hình đơn độc hiện thân, sẽ có cơ hội đoạt lại mảnh vụn bản thể vấn thiền đạo hữu. Mặc dù từ lúc này vẫn chưa từ bỏ hy vọng, Mộng Hồi tiên tử lại khẽ lắc đầu chậm rãi, nói. Tuy lời Mạc đạo hữu nói cũng có khả năng, nhưng cơ hội đó quá mức là nhỏ bé. Hư vô hình kia thân là linh tổ hư linh tộc, trong linh nguyên đại lục đương kim là người có địa vị tối cao trừ vô tà linh tổ giả. Có thể nói là dưới một người trên ước vạn người, nếu muốn dẫn dụ người này ra nói dễ vậy hay sao? Mộng Hồi tiên tử ngừng lại một chút, tiếp tục nói. Muốn đối kháng với vô tà linh tổ, trừ dựa vào kiếm thần vẫn thiện giả, còn có một khả năng khác chính là lấy nhiều thắng ít vây công vô tà. Mấy người chúng ta vì con đường thứ hai này đã tỉ mỉ chuẩn bị trên trăm năm, hẳn là có thể hoàn thành trước khi đại chiến này bộc phát. Với biểu hiện của Triệu Tiểu Hữu hôm nay, chúng ta có thể cân nhắc đưa Triệu Tiểu Hữu vào trong kế hoạch này. Ồ, rốt cuộc là kế hoạch gì thế? Không ngờ rằng làm cho các vị tiền bối hao tốn tâm huyết đến như vậy. Triều Địa nghe thấy vậy giật mình kinh ngạc hỏi một câu. Chuyện này sau này thì ngươi cũng sẽ biết được mà thôi. Mộng Hồi tiên tử cười thần bí nói, ngay sau đó thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía của Triệu Địa hỏi một câu. Này, Triệu Tiểu Hữu, bí mật trên người của ngươi quả nhiên cũng không ít, hậu thiên hỗn độn thể trong truyền thuyết này, không biết là Tiểu Hữu làm thế nào có thể luyện thành thế? Hậu thiên hỗn độn thể sao? Tiền bối làm sao biết được thể chất của vạn bối là hậu thiên tu luyện mà không phải là tiên thiên cọ sẵn? Triều Điện lúc này thoáng động trong lòng hỏi ngược lại một câu. Chuyện này thì có khó khăn gì cơ chứ? Thứ nhất, linh giới này cùng các chi nhánh hạ giới phụ thuộc hiện tại, hỗn độn khí trong thiên địa cơ hồ đã biến mất hầu như không còn nữa, không thể nào thai nghén ra tiên thiên hỗn độn thể được. Thứ hai, chín bản vô tự thiên thư, trong tay bọn ta đã có hai bản rồi đó. Sau khi Mộng Hồi tiên tử nói xong hai câu này, mỉm cười nhìn chăm chăm vào Triều Địa chờ câu trả lời của hắn. Triều Địa bị Mộng Hồi tiên tử nhìn như vậy, nhất thời cảm giác được một cỗ áp lực vô cùng lớn thoáng động ở trong lòng, thiếu chút nữa đã nói ra hết thảy bí mật trong lòng của mình. Hồi mộng thuật sao? Lúc này hắn giật nảy mình, vội vàng cúi đầu, cũng đã lập tức rời ánh mắt đi chỗ khác. Hắn từng nghe nói trong Mộng Hồi đại pháp của Mộng Hồi tiên tử có một chiêu hồi mộng thuật, dựa vào thần thức hùng mạnh có thể trong lúc vô tình làm cho đối phương phảng phất lâm vào mộng cảnh, bị nàng ta dẫn dắt thậm chí là thao túng. Thần thức của Triệu đạo hữu không phải là yếu đâu. Mộng hồi tiên tử khẽ mỉm cười nói, mới vừa rồi nàng âm thầm thi triển một chút mộng thần quyết, nhưng châu địa cũng không có trúng chiêu, có thể thấy được thần thức của hắn hơn xa tu sĩ cùng cấp. Thế nào, chẳng lẽ triệu trưởng lão có nỗi khổ không chịu nói rõ hay sao? Diệp Hảo Long khẽ nhíu mày hỏi một câu. Triệu địa gật đầu một cái, nói. Chuyện này có liên lụy tới một vị cao nhân, vì sao mộng hồi tiền bối lại nói tới vô tự thiên thư? Mộng hồi tiên tử chậm rãi, nói. Chín bộ vô tự thiên thư xuất hiện ở tu tiên giới vào mấy ngàn năm trước, đưa tới kinh động cực lớn cùng các phe tranh đoạt. Trong tay bọn ta chỉ có hai bộ mà thôi. Tin đồn chín bộ thiên thư này ghi lại công pháp tu luyện đạo gia, nho môn, Phật môn, thậm chí là có cả ma tổ, đều cần dùng đến khí tức nho môn mới có thể biểu hiện được nội dung. Chuyện này cũng không có chỗ nào đặc biệt kỳ quái. Trong hai bộ thiên thư mộng hồi lấy được, một bộ trong đó chính là pháp quyết tu hành hỗn độn thể đặc thù, hơn nữa rõ ràng cho thấy đây là một bộ công pháp đầy đủ của nửa phần sau, nửa phần trước hẳn là phương pháp làm thế nào luyện thành hậu thiên hỗn độn thể. Nếu như mộng hồi đoán không sai, Triệu Tiểu Hữu có thể luyện thành hậu thiên hỗn độn thể, hơn phần nửa là cũng nhờ vào vô tự thiên thư, chẳng lẽ một bộ thiên thư đã rơi vào trong tay của Tiểu Hữu hay sao? Quả nhiên hậu thiên hỗn độn thể cũng có công pháp tu luyện đặc biệt. Triều Địa nghe thấy vậy hết sức là vui mừng, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không thể không giải thích, không thể làm gì khác hơn là nói hết chi tiết. Tiền bối nói thật không sai, hỗn độn thể của vạn bối đúng là có liên quan cùng với vô tự thiên thư, nhưng cũng không phải là vô tự thiên thư của vạn bối, mà là liên lụy tới một vị tiền bối cao nhân đại thừa kỳ nhân tộc khác có danh xưng là đệ nhất tán tu, là Ngự Phong Thần Quân tiền bối. Kế tiếp Triều Địa đem chuyện mình bị Ngự Phong Thần Quân cầm tù bởi vì thể chất đặc thù mà tu luyện hỗn độn thể, lúc này đem tất cả kể lại đơn giản lại một phen. Về phần hắn làm thế nào để chạy thoát khỏi tay của Ngự Phong Thần Quân, dĩ nhiên là lánh thực tìm hư, lấy một câu tìm cơ hội thừa cơ đào tẩu hơi hợt cho qua chuyện. Không ngờ rằng nửa phần trước của một bộ vô tự thiên thư cũng nằm trong tay của Ngự Phong Thần Quân đạo hữu. Mộng hồi tiên tử gật đầu một cái, cùng với bọn Diệp Hảo Long nhìn nhau cười một tiếng. Diệp Hảo Long nhìn về phía của Triệu Địa lên tiếng, nói. Triệu trưởng lão không cần phải lo lắng, cho dù là trước đây có thể Ngự Phong đạo hữu không có hảo ý, nhưng hôm nay Triệu trưởng lão đã là tu sĩ hợp thể hậu kỳ, hơn nữa thực lực tỏ ra vô cùng là bất phàm, Ngự Phong đạo hữu cũng không thể nào chiếm cứ hỗn độn thể cùng với nguyên anh của Triệu trưởng lão một cách hoàn hảo không tổn hao gì. Trăm năm sau Ngự Phong đạo hữu cũng sẽ đi tới trên đảo này, đến lúc đó chúng ta sẽ nói mấy câu thay cho Triệu đạo hữu bỏ đi ý niệm xấu xa của người này. Đà tạ Thái Thượng Trưởng Lão. Triều Địa tỏ ra hết sức là vui mừng, vô cùng cảm kích, nhưng trong lòng không phải là có ý tưởng như vậy. Nếu Ngự Phong Thần Quân không có chuyện gì, vậy thì khẳng định biết thanh Càn Khôn Kiếm không giống bình thường của hắn. Cho dù là bỏ qua ý tưởng chiếm cứ hỗn độn thể, hơn phân nửa cũng sẽ sinh ra tâm tư đối với Càn Khôn Kiếm. Bị một tên tiền bối dòm ngó bảo vật của mình ở tu tiên giới chính là chuyện đáng sợ nhất, Triều Địa cũng không muốn phải như vậy. Trước khi hắn tới Tiên Mộc Đảo cũng đã sớm có tính toán, sau khi đón Vân Mộng Ly trở về hồi sinh kiếm thần Vấn Thiển, cũng sẽ lặng lẽ rời đi đảo này tránh xa Ngự Phong Thần Quân. Tạm thời không đề cập tới hỗn độn thể nữa, làm sao mà ngươi có được Phật lực hùng mạnh đến như vậy? Chuyện này tự nhiên cũng có Phạm Thiên Đại Sư càng quan tâm hơn, lại thêm thanh kim thương kia của ngươi hết sức không tầm thường, làm thế nào có thể luyện chế giả thế? Mộng hồi tiên tử chợt đổi đề tài hỏi một câu. Nếu muốn nói dối cho qua chuyện này quả thật quá mức khó khăn, hơn nữa thần thông phong ấn linh lực của bảo này cũng không có chút tác dụng nào đối với các vị tiền bối linh tướng, làm như vậy là có hại vô ích. Triều Địa lúc này hơi trầm ngâm trong chốc lát, liền kể lại một phen chuyện mình trong lúc vô tình lấy được một khối tử thạch màu đen, sau đó lập tức dung nhập vào trong diệt nhật thần thường. Ủa? Như vậy xem ra khối tử thạch kia không phải là tử thạch bình thường, mà là âm dương huyền thiết thạch ở trong truyền thuyết sao? Sau khi Mạc Du Tử nghe xong lập tức nói ra lai lịch của tử thạch kia. Âm dương huyền thiết thạch sao? Triều Địa tỏ ra vô cùng là sửng sốt, hắn từng đi qua nhân giới, ma giới và linh giới, thậm chí là đi tới quỷ giới một chuyến, cũng coi như là kiến thức vô cùng là uyên bác, lại chưa từng nghe thấy âm dương huyền thiết thạch bao giờ. Đây cũng chỉ là tin đồn mà thôi, vốn là Mặc Mộ cũng không quá tin tưởng, hôm nay từ lời của Triệu Tiểu Hữu mà si đoán giả, có lẽ hơn phân nửa là không thể sai được. Mặc Du Tử không có úp mở mà nói ra tường tận. Nghe nói lúc thiên địa sơ khai, khắp nơi đều là hỗn độn khí, luồng linh khí ma khí thứ nhất tách ra cũng là sinh ra từ một khối huyền thiết thạch. Huyền thiết thạch tràn đầy hỗn độn khí là bởi vì thiên địa pháp tắc diễn hóa, cuối cùng vỡ ra làm hai, chia làm hai cực âm dương, cũng sẽ ẩn chứa hỗn độn khí ở trong đó. Trong quá trình vỡ ra, thanh thì dần dần hóa thành linh khí, chọc thì dần dần hóa thành ma khí. Mà hai khối huyền thiết thạch hai cực âm dương kia chính là âm dương huyền thiết thạch, hai khối huyền thiết thạch âm dương tương hỗ, ẩn chứa lực pháp tắc thuộc về đẳng cấp cực cao, hợp chung một chỗ cũng đủ để phong ấn linh mà nhị khí. Từ thạch mà Triệu đạo hữu đoạt được hơn phân nửa chính là dương cực huyền thiết thạch, có thể phong ấn được linh lực. Đáng tiếc chính là theo Triệu Tiểu Hữu miêu tả, huyền thuyết thạch kia coi như là quá nhỏ, ẩn chứa lực pháp tắc tương đối là có hạn, có thể phong ấn linh lực cũng vô cùng có hạn, hơn nữa chỉ dựa vào một khối dương cực huyền thuyết thạch còn chưa đủ để phát huy ra được toàn bộ lực pháp tắc, cho nên lúc đối mặt với tu sĩ đại thừa kỳ lộ ra hữu tâm vô lực cũng không được tính là huyền thiên trì bảo. Nói đến câu cuối cùng, Mặc Du Tử không khỏi tỏ ra tiếc nuối, nếu như có một món huyền thiên chi bảo nghịch thiên ở trong tay, tập hợp lực lượng của mọi người có lẽ cũng có thể đối phó với vô tà linh tổ kia. Thì ra là từ thạch có hai khối, theo như lời nói của Mặc tiền bối, dương cực huyền thuyết thạch phong ấn linh khí, trọng lượng tỏ ra vô cùng nặng, âm cực huyền thuyết thạch hẳn là phong ấn ma khí cũng không biết trọng lượng như thế nào. Triều Địa lúc này thoáng động trong lòng hỏi một câu. Lúc thiên địa mới sinh ra, huyền thiết thạch có tư tính cực mạnh, tự nhiên trọng lượng của nó vô cùng là nặng, chỉ cần đến gần sẽ cảm ứng được một cỗ cự lực, bất quá huyền thiết thạch cũng không ít, nhưng âm dương huyền thiết thạch có thể phong ấn linh ma nhị khí chỉ có ở trong truyền thuyết mà thôi. Triệu Tiểu Hữu có thể lấy được dương cực huyền thiết thạch cũng có thể nói là một cơ duyên vô cùng lớn. Mặc Du Tử khẽ mỉm cười, nói. Âm dương huyền thuyết thạch, chuyện này ngay cả Lão Phu cũng chưa từng nghe nói qua, xem ra quả thật là cực kỳ hiếm thấy. Diệp Hảo Long thuận miệng phụ họa thêm một câu. Mặc dù không có biện pháp luyện hóa thanh thần thương này thành huyền thiên chi bảo, nhưng Mặc Mộ có thể dạy cho Triệu đạo hữu một phương pháp, khiến cho tiểu hữu có thể thu thần thương này vào trong cơ thể, mà sẽ không phát sinh chuyện đánh mất thần thương trong không gian long vực lần nữa. Bất quá phương pháp này cần mấy món bảo vật, mặc dù đều là vật tồn tại ở giới này, nhưng có thể tìm đủ hay không cũng phải xem cơ duyên của tiểu hữu. Mặc Du Tử dứt lời bèn phân ra một tia thần niệm ném về phía của Triều Địa. Triều Địa tiếp thu luồng thần niệm này, trong đầu lập tức có thêm rất nhiều tin tức. Mặc Du Tử không hổ là linh tổ khí linh tộc, truyền thụ cho Triều Địa một loại thủ đoạn tế luyện bảo vật cực kỳ là cao minh, làm cho hắn lúc này cảm giác mở rộng được tầm mắt. Đa tạ Mặc tiền bối. Triệu Địa tỏ ra mừng rỡ bái tạ, nếu như phương pháp kia thật sự có hiệu quả, cũng coi như là hắn giải quyết được một mối họa ở trong lòng. Không cần phải đa tạ, tiểu hữu đã làm nhiều chuyện vì khí linh tộc ta, Mặc Mỗ chỉ điểm đôi chút cũng là chuyện lên làm mà thôi. Mặc Du Tử nhìn Triệu Địa tán dương gật đầu, nói. Hai vị đạo hữu còn có chuyện gì muốn dặn dò Triệu tiểu hữu hay là không, nếu như thuận tiện thiếp thân muốn đơn độc nói chuyện cùng với Triệu tiểu hữu một chút. Mộng Hồi tiên tử chợt nhìn sang Diệp Hảo Long cùng với Mặc Du Tử, nói. Đơn độc nói chuyện sao? Diệp Hảo Long có hơi sững sờ, Triệu Địa lúc này cũng giật nảy mình, ai nấy đều lộ ra vẻ vô cùng là nghi hoặc. Nếu như hai vị đạo hữu cảm thấy không yên tâm, vậy thì hãy ở ngoài đại điện chờ đợi một chút đi thôi, thiệp thân còn chưa đến nỗi âm mưu nhắm vào Triệu tiểu hữu đâu. Mộng Hồi tiên tử thản nhiên cười một tiếng có vẻ hơi uy nghiêm, thần sắc lúc này tỏ ra vô cùng là thần bí. Đã là như vậy, hai người chúng ta sẽ ở bên ngoài chờ chốc lát, lão phu còn có vài lời muốn căn dặn Triệu trưởng lão. Diệp Hảo Long dứt lời bèn nhìn qua Mặc Du Tử gật đầu ra hiệu, hai người lập tức đứng dậy. Mặc Du Tử co chỉ bắn ra một đạo linh quang thật là nhỏ, phát ra một tiếng đàn du dương, mới vừa bước ra một bước đột nhiên linh quang chợt lóe, mang theo Diệp Hảo Long biến mất ngay tại chỗ. Triệu Địa giật nảy mình, Mộng Hồi tiên tử lại lắc đầu cười khẽ. Chiêu hóa âm độ này chính là độc môn tuyệt tích của Mặc đạo hữu thân là Cẩm Linh, đúng là tỏ ra thần diệu vô cùng. Ban đầu nếu không phải bằng vào độn thuật huyền diệu bậc này, y và Diệp Hảo Long cũng khó lòng chạy thoát khỏi tay của vô tà linh tổ kia. Thì ra là như vậy, hôm nay vạn bối quả thật là đại khai nhãn giới, không biết Mộng Hồi tiền bối có chuyện gì căn dặn vạn bối, chẳng lẽ là muốn truyền thụ cho vạn bối công pháp tu luyện hỗn độn thể trong vô tự thiền thử sao? Triều Điện lúc này khẽ mỉm cười, nói. Mộng Hồi tiên tử sửng sốt ngay sau đó cười, nói. Triệu tiểu hữu đảm sắc hơn người, lại dám chủ động đòi hỏi bảo vật của cao cấp tu sĩ. Bất quá nếu Triệu tiểu hữu chịu nghiêm túc thành thật trả lời Mộng Hồi mấy vấn đề, Mộng Hồi cũng không phải là không thể đưa công pháp này cho tiểu hữu. Dù sao công pháp này cũng chỉ thích hợp với thân thể của Triệu tiểu hữu, ở trong tay của Mộng Hồi cũng chỉ là Minh Châu phủ bụi mà thôi. Chỉ cần trả lời mấy vấn đề là có thể lấy được hỗn độn công pháp hay sao? Triều Địa tỏ ra sửng sốt, chuyện này không khỏi là quá đỗi dễ dàng, sau khi hắn hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu đáp ứng. Tiền bối cứ hỏi đi, không sao đâu. Mộng Hồi tiên tử thần sắc ngưng trọng nghiêm túc hỏi một câu. À, tốt, tốt lắm. Thứ nhất, 9 thanh phi kiếm của ngươi hàm chứa linh khí thuộc tính ngũ hành, cùng với 3 loại linh khí thuộc tính biến dị, tạo thành kiếm trận rất là huyền diệu. Muốn thao túng 9 thanh phi kiếm này phải là thân mang ngũ linh cẩn, ngũ hành hợp nhất hóa thành hỗn nguyên, cao cấp hỗn nguyên công pháp ngũ hành hợp nhất như vậy, tu tiên giới cũng ít khi thấy Triệu tiểu hữu từ đâu mà có được. Thứ hai, 9 thanh phi kiếm kia tạo thành kiếm trận huyền cơ không ít, nếu như 9 thanh phi kiếm đều là thông thiên linh bảo, tựa hồ còn có thể phát huy ra lực biến hóa kinh người hơn nữa, chỉ sợ kiếm trận này cũng không phải là Triệu tiểu hữu tỉ mỉ nghĩ ra, rốt cuộc là người nào đã truyền thụ cho tiểu hữu. Hai vấn đề của Mộng Hồi tiên tử đều có liên quan tới công pháp cửu cung hỗn nguyên kiếm trận, hiển nhiên là nữ tử này vô cùng quen thuộc đối với kiếm trận này. Triều Địa không khỏi thấy buồn cười, ngay sau đó lắc đầu, nói. Thật ra thì vấn đề của tiền bối cũng là mối nghi hoặc trong lòng của vạn bối, thật sự thì cũng không dám giấu giếm. Hỗn nguyên quyết của cửu cung hỗn nguyên kiếm trận vạn bối tu tập đều là do một nhân vật thần bí chỉ điểm. Trước khi vạn bối phi thăng lên linh giới, đã từng cho rằng người nọ bất quá chỉ là một tên cao cấp tu sĩ bình thường của linh giới. Hiện tại nhìn lại bí mật của người này cũng không ít, vạn bối cũng không biết rốt cuộc y có lai lịch như thế nào. Vừa nói Triệu Địa đem chuyện mình gặp phải phân hồn hỗn nguyên tử, lợi dụng lẫn nhau hợp tác với nhau, đơn giản nói cho Mộng Hồi tiên tử biết qua, nếu như trong đó có một số việc liên lụy tới một số cơ mật của mình, hắn cũng lập tức né tránh mà không nói. Thì ra là như vậy. Sau khi Mộng Hồi tiên tử nghe xong, lúc này chợt thay đổi vẻ mặt nghiêm túc khẽ mỉm cười, nói... Nếu như tiểu hữu nói không sai, hơn phân nửa thì bản tọa đã biết được người này là ai. Là ai thế? Triều Địa giật nảy mình tò mò hỏi một câu. Đối với tiểu hữu mà nói chuyện này cũng không có quan trọng là tiểu hữu đã bỏ lỡ bảo vật một cách uổng phí vô ích. Mộng Hồi tiên tử không khỏi tiếc nuối cười, nói. Người có từng thấy qua trong tay của người này có một thanh thước nhỏ màu tím hay không? Thông Thiên Linh Bảo Hỗn Nguyên Xích Sao, đúng là vạn bối đã từng thấy qua. Triều Địa sửng sốt bật thốt lên, ban đầu ở Thiên Không Chi Thành hắn là đích thân đi cùng với Hỗn Nguyên Tử, tìm về được Hỗn Nguyên Xích từ trong bụng một con thạch giận thú. Mộng Hồi tiên tử lắc đầu cười, nói. Đó không phải là Hỗn Nguyên Xích gì đó, mà cũng không phải là Thông Thiên Linh Bảo, nó có tên gọi là Hỗn Thiên Lệnh, đây chính là một món Huyền Thiên Linh Bảo chân chân chính chính. Huyền Thiên Linh Bảo sao? Triều Địa nghe thấy vậy thình lình đứng bật dậy, sắc mặt lúc này tỏ ra không thể nào có thể tin được. Không ngờ rằng một món Huyền Thiên Linh Bảo trong truyền thuyết đã lướt qua trước mặt mình như vậy, càng không ngờ rằng Hỗn Nguyên Tử kia lại có thể có được trí bảo như vậy. Lúc Triều Địa hiệp trợ Hỗn Nguyên Tử tìm kiếm Hỗn Thiên Lệnh, lúc đó chỉ có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ mà thôi, tự nhiên không thể nhận ra được sự khác biệt giữa Thông Thiên Linh Bảo cùng với Huyền Thiên Linh Bảo. Nếu như là Mộng Hồi tiên tử nói không sai, vậy thì chứng tỏ Hỗn Nguyên Tử can đảm không hề nhỏ, lại dám tin tưởng Triều Địa sẽ không tham lam bảo vật này, dám để cho Triều Địa hiệp trợ để tìm bảo. So ra giá trị lửa đoạn kim giác kỳ lân cũng tìm được ở trong bụng của thạch dẫn thú, đương nhiên là kém xa một món Huyền Thiên Linh Bảo. Triều Địa lúc này đang còn suy nghĩ mông lung, Mộng Hồi tiên tử lại tự lẩm bẩm một câu. Tên kia quả nhiên là gặp phải biến cố, hóa thành một phân hồn chạy xuống hạ giới kia, khổ sở nhiều năm như vậy vẫn không tìm thấy tung tích của y ở linh giới. Người mà Mộng Hồi tiên bối nói suốt cuộc có lai lịch như thế nào? Triều Địa không nhịn được hỏi thăm một lần nữa, mối nghi ngờ này đã vây khốn hắn từ rất lâu. Người này là một thiên nhai tán tu tu vi bình thường, danh tiếng của hắn cũng không lớn cho lắm, ngược lại lại có cơ duyên không nhỏ một chút nào. Bản tọa còn nói Triệu tiểu hữu cũng sẽ không biết được đâu. Bất quá người này tự xưng là người của linh giới, cũng đã phi thăng lên linh giới rồi sao? Chuyện này quả thật là vô cùng kỳ quái. Phi thăng tu sĩ linh giới từ trước tới nay vẫn do bản minh quản lý, mà bản tọa lại chính là người chủ sự, lúc này lại hoàn toàn không hề biết đến chuyện này, xem ra kẻ tiếp nhận người nọ vào linh giới cũng không phải là người ở trong bản minh. Mộng Hồi tiên tử càng nói về sau, đôi mày thanh tú càng cao chặt có vẻ hơi buồn rầu. Triều Địa lúc này lại hỏi tới một câu. Hay tộc nhân yêu còn có những thế lực khác có thể bố trí thông linh thông đạo hay sao, cũng có thể tiếp đón lấy người hạ giới phi thăng linh giới hay sao? Mộng Hồi tiên tử lắc lắc đầu, nói.